Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544, công kích. Thiệu Huyền 5 người đuổi sát phía sau. Vừa mới Đa Khang 4 người ở nhìn thấy thanh diện Liêu Nha lúc sau. Do dự một sát na, nhưng liền như vậy trong nháy mắt thời gian, bọn họ đã lạc hậu rất nhiều. Phía trước thú săn tốc độ càng lúc càng nhanh. Không để ý cây cối cùng bụi cỏ. Bất kể là dày dày bụi cỏ vẫn là khắp nơi cây. Đều không có ảnh hưởng đến nó tốc độ. Có thể đạp thảo mà hành là một mặt. Mặt khác, nhìn qua nó đối này dải đất hết sức quen thuộc. Chạy thế nào? Chạy đi nơi nào? Cũng giống như là sớm đã biết giống nhau. Như cá bơi vào nước. Hậu phương Thiệu Huyền không thấy rõ nó đong đưa móng. Bởi vì quá nhanh. Chỉ có thể nhìn được nó móng hạ thảo lãng theo nó chạy nhanh liên tục đong đưa. Mỗi bầy một lần, giống như là đánh tới lãng. Đẩy ra đối phương lấy nhanh hơn tốc độ thoát đi. Trên bầu trời, hồi bộ lạc cổ lạp đám người ở nghe đến Thiệu Huyền tiếng kêu lúc sau. Liền đuổi sát phía dưới cái thân ảnh kia. Mặc dù trong rừng cây nhánh cây rất nhiều, che cản bầu trời đại bộ phận tầm mắt. Nhưng còn có rất nhiều kẽ hở có thể nhường cổ lạp nhìn thấy phía dưới chạy như bay cái thân ảnh kia. Cho dù cổ lạp bọn họ không thấy rõ, lấy sơn phong cự ưng nhãn lực, cũng có thể gắt gao phong tỏa lại cái kia chạy trốn bóng dáng. Chỉ là, thú săn tựa hồ biết trên bầu trời có thợ săn. Cho nên, nó sở chạy địa phương là hướng càng rậm rạp rừng cây chạy, mà không phải là rộng rãi vùng. Phía sau Thiệu Huyền 5 người tạm thời không cách nào ngăn cản nó. Trên bầu trời người cũng chỉ có thể cam đoan đuổi theo. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào vồ bát. Chờ mắt nhìn nó xông vào càng cao càng dày đặc cánh rừng. Tiếu trên bầu trời sơn phong cự ưng không cam lòng kêu một tiếng. Phía dưới thú săn đang hướng vào càng rậm rạp rừng cây lúc sau. Nó liền không có cách nào lại theo đuổi. Trong tầm mắt mất đi thú săn. Bầu trời ưng quanh quẩn, không biết nên đi cái hướng kia bay. Cổ lạp chửi nhỏ một tiếng, ra hiệu sơn phong cự ưng bay thấp. Hắn từ lưng chim ưng thượng nhảy xuống, cùng vừa đuổi theo Đa Khang 4 người cùng nhau tiến vào cánh rừng này. Bầu trời còn có 3 cái hồi bộ lạc người xem chừng. Nếu là thấy cái gì, sẽ nhắc nhở người phía dưới. Duy nhất không thấy, chỉ có Thiệu Huyền, bởi vì, chỉ có Thiệu Huyền đuổi theo. Đồng dạng là đạp lên thân cây đuổi. Thiệu Huyền có thể đuổi theo. Đa Khang 4 cái lại bị càng ném càng xa. Bây giờ liền mục tiêu đều mất đi. Cho dù ai tâm tình cũng sẽ không hảo. Vừa mới cái kia chính là thanh diện Liêu Nha. Cổ lạp hỏi. Thiệu Huyền nói là. Vậy khẳng định chính là. Thật không nghĩ tới thanh diện Liêu Nha vậy mà có thể ở trên cỏ chạy. Đa Khang thở hào hển. Này độ khó quả thật cùng bắt đạo, sấp xỉ. Không để ý liền mất đi cơ hội. Còn kém như vậy một điểm. Vừa mới không nên do dự. Trên cỏ chạy, lúc trước cổ lạp ở phía trên. Không cách nào nhìn rõ phía dưới tình huống. Trở xuống đất lúc đã không thấy được cái thân ảnh kia. Bây giờ nghe Đa Khang mà nói. Cổ lạp quả thật khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ gặp qua dài cánh ở trên cỏ bay. Thanh diện Liêu Nha làm sao có thể có như vậy năng lực? Đa Khang 4 người biết cũng không nhiều. Thực ra, bọn họ đều chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng. Cũng không có đem thanh diện Liêu Nha toàn cảnh nhìn rõ. Đa Khang bọn họ cũng chỉ so cổ lạp nhiều biết một điểm này mà thôi. Bất quá bây giờ cũng không phải là nói nhiều thời điểm. Chia nhau tìm, lớn như vậy một cánh rừng. Không tìm được tung tích. Không cách nào tiếp tục truy tìm, chỉ có thể tách ra đi tìm. Hy vọng Thiệu Huyền có thể đuổi kịp kia chỉ thanh diện Liêu Nha. Bốn nhân tâm nghĩ, ban đầu Thiệu Huyền có thể đuổi kịp đạo người. Bây giờ hẳn cũng có thể đuổi kịp kia chỉ thanh diện Liêu Nha đi. Thiệu Huyền quả thật đuổi theo. Chỉ là, nơi này cũng không phải là hắn quen thuộc viêm giác địa bàn. Địa lý ưu thế ở thanh diện Liêu Nha mà nói. Càng thêm có lợi, hắn điều có thể làm chính là không bị ném ra. Sau đó tìm cơ hội nói cho những người khác. Truy đuổi trong quá trình. Thiệu Huyền không có cách nào phân tâm đi cho Đa Khang bọn họ lưu lại truy lùng ký hiệu. phía trước cái thân ảnh kia chạy động tiến đường quá xảo quyệt. Không cẩn thận Thiệu Huyền thậm chí khả năng đụng vào trên cây. Rậm rạp trong cánh rừng, hai cái thân ảnh một trước một sau bay giống nhau chạy động. Có lúc đổi hướng quá gấp, Thiệu Huyền cũng sẽ ở thân cây trên lưu lại dấu chân thậm chí đạp gãy nhánh cây. Chỉ là, như vậy tình huống không nhiều. Không cách nào cho phía sau người lưu lại liên tục theo dấu vết. Một chỉ nằm ở trong bụi cỏ ngủ trùng thú. Bị thân cây trên nhảy xuống Thiệu Huyền mãnh đạp một cước. Chờ nó đem từng đoạn thân thể đứng lên. Tức giận hoạt động ngao răng nhìn bốn phía thời điểm. Đã không còn Thiệu Huyền bóng dáng. Từ một ngọn núi thượng chạy ra. Xuyên qua sơn cốc. Chạy đến một cái khác ngọn núi. Lại vượt núi. Phía trước bóng dáng như cũ giống như là không biết mệt mỏi chạy động. Không có một chút muốn chậm lại khuynh hướng. Ở Thiệu Huyền cho là lúc này là một chàng càng dài đằng đẵng đuổi bắt lúc. Phía trước chạy động bóng dáng lại như đột nhiên đạp thắng xe một dạng. Bỗng nhiên ngừng ở chỗ đó. Phía trước dừng lại, Thiệu Huyền cũng không dám lập tức dựa gần. Hắn đối thanh diện Liêu Nha hiểu rõ có hạn. Ở không cách nào biết được bọn nó công kích thói quen lúc. Thiệu Huyền sẽ cùng nó duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Đặc biệt ở biết đối phương có thể tùy tiện giết chết một chỉ dáng người so nó lớn hơn nhiều mãnh. Thú sau, càng phải cẩn thận, lúc trước chỉ lo theo đuổi, không để ý cái khác. Bây giờ dừng lại Thiệu Huyền mới phát hiện, phía trước này chỉ, tựa hồ có chút béo. Không, cũng không thể nói là béo, càng giống như là ăn nhiều, ngắn mà rộng bốn vó. Bụng tròn xoe, trên người là màu xanh đậm hoa văn. Màu sắc sâu cạn không một, không nhìn ra có cái gì quy luật, mà toàn bộ mặt, thì hoàn toàn là màu xanh, không có cái khác tạp sắc. Đầu nhìn qua giống dê bò một loại động vật, nhưng lại có rõ ràng bất đồng. Lược rộng khớp hàm hai bên có một căn chiều nghiêng phía trên sinh trưởng răng nanh. Một bên kia chỉ có rất ngắn một đoạn nhỏ, hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân mà bẻ gãy. Chỉ có một căn răng nanh. Thiệu Huyền phát hiện kia cụ xác thú, hẳn chính là nó giết chết. Nó nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt hung hãn, một điểm đều không có sợ hãi ý tứ, không có kêu gào, chỉ có nhường người cảm giác vô cùng u ám trầm mặc. Xì phun khí thanh âm vang lên, hơi nóng như sương mù dày đặc, từ cách đó không xa kia chỉ thanh diện Liêu Nha hai cái đại trong lỗ mũi phun ra. Ở nó hơi hơi mở ra trong miệng, cũng không có sắc bén răng. Đó không phải là ăn thịt giang, mà là nghiền cỏ. Thiệu Huyền hồi tưởng lại công giáp hằng đã từng cùng hắn miêu tả qua mà nói. Mặt xanh sắc, có vô cùng dày da, thường ở trong núi hoạt động, tính tình hung hãn, hỉ công kích những loại thú khác, ăn cỏ. Mặc dù trước kia đội đi săn lúc, từ trong núi rừng săn được không ít thú săn, có rất nhiều lớn lên thực ra cùng cách đó không xa này chỉ rất tương tự. Nhưng Thiệu Huyền ở nhìn thấy những thứ kia con mồi đệ nhất mắt, liền phủ định, nhưng, nhìn thấy trước mặt này chỉ lúc, Thiệu Huyền lại có loại cảm giác, chính là nó không sai. Này chỉ thanh diện Liêu Nha hẳn là biết thoát khỏi những người khác. Trên bầu trời cũng không nhìn thấy ưng xuất hiện, chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân mà thôi. Nó cảm thấy nguy cơ đã giải trừ. Bây giờ, nó lựa chọn chính diện ứng đối. Hai con mắt trong lộ hung quang, đầu buông xuống, đem kia căn răng nanh đối Thiệu Huyền nơi vị trí, thả ra tín hiệu công kích, lại không có một chút cái khác dư thừa động tác, nó chỉ là đem thô ngắn bốn vó đạp một cái, nhìn qua cành càng thân thể liền ung dung bay lên không nhảy lên. Chiều Thiệu Huyền bên này xông tới, giống nhau trong giấc mộng Thiệu Huyền nhìn thấy như vậy thế công. Đối mặt có thể tùy tiện phá vỡ trong rừng mãnh thú cốt bản răng nanh. Thiệu Huyền không thể không cẩn thận ứng đối. Hắn mới vừa đã thổi lên còi gỗ. Như chim hót tiếng còi đã truyền ra. Chỉ là không biết Đa Khang bọn họ lúc nào có thể qua tới. Ở trước đó, chỉ có thể chính hắn ứng phó. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối nay liền một canh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.